Chương 392, Mạc Tiện Hân cầu ở chung. Ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ở đâu, ta liền là thuần túy muốn cảm tạ ngươi đã cứu ta, không có ý tứ gì khác. Ga Mạc Tiện Hân xem Lưu Húc túi đầu không nói, nàng làm một thẻ. Đầu động tác, đối với Lưu Húc giải thích. Một khối tảng thịt bò ăn, Lưu Húc ngẩng đầu đối với Mạc Tiện Hân nói ra, cái này tiền mặt ta thu, thẻ ngươi lấy về a cứu ngươi là phải, tiền của ngươi ta không thể nhận. Sau đó, hắn lại túi đầu ăn tảng thịt bò. Vì sao không thể nhận a, lại không phải ta giành được trộm được. Mạc Tiện Hân xem Lưu Húc có chút ý cự tuyệt, cũng có chút tiểu tâm tình, biểu môi nhìn hắn. Lưu Húc hơi chút ngẩng đầu liếc một cái Mạc Tiện Hân, chỉ thấy nàng biểu môi, thật to trong ánh mắt tất cả đều là ánh mắt vô tội, không ngừng đối với hắn phóng điện. Tốt mẹ a, đây là Lưu Húc thấy Mạc Tiện Hân tới nay trong khoảng thời gian ngắn lần thứ ba biến hóa, nếu như nói phía trước là hơi có nữ vương phong phạm lời nói, hiện tại cư nhiên biến thành tiểu thanh tân. Cơ mờ nờ. Nơi nào còn có hôm qua thiên trầm lấy tỉnh táo cảnh hoa phong phạm a, nếu như không phải biết Mạc Tiện Hân là cảnh sát, hơn nữa còn là thân thủ không tệ học sinh xuất sắc, nói không chừng người nào còn tưởng rằng đây là cái nào trong đại học vẫn còn đang đi học nhuyễn muội từ đâu ngạch cái kia, ngược lại ta không muốn, ngươi lấy về. Lưu Húc thật sự là không cách nào nhìn thẳng Mạc Tiện Hân thủy ông ông điện nhãn, liền vội túi đầu vừa ăn tảng thịt bò vừa nói chuyện. Hành chán ghét, vốn còn muốn tìm ngươi cùng đi đi dạo phố, hiện tại liền tâm ý của ta ngươi cũng không chịu thu. Lần sau không để ý tới ngươi, không cùng ngươi hẹn. Mạc Tiện Hân một bán manh, Lưu Húc tâm nhất thời một mảnh trở nên hỏa nhiệt. Ta đừng a, ta chẳng qua là cảm thấy tiền này ngươi cho nhiều lắm, ta nhận lấy thì ngại, kỳ thực ngươi không cần thiết cho ta nhiều tiền như vậy, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nư a a. Lưu Húc liền vội vàng ngẩng đầu đối với Mạc Tiện Hân giải thích, kỳ thực hắn rất muốn nói, ca không thiếu tiền, hoặc có lẽ là ngươi chút tiền ấy có thể làm gì ở gặp qua Hoàng Thánh Y hiểu. Sau đó Lưu Húc lúc đầu đều dự định trở về đại lục, thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới, tự mình tiến tới Hồng Cổng còn có một người mục đích, ra đó chính là gom tiền. Trước đây phóng xuất lời nói hùng hồn, muốn quay vo nở dê mấy trăm triệu trở về, hiện tại nhưng là tóc cũng còn không có mò được một cây ai, cho nên, Lưu Húc tạm thời bỏ đi trở về đại lục ý niệm trong đầu. Lẽ nào mạng của ta liền không so được số tiền này lại không phải bẩn tiền, tất cả đều là của chính ta. Hôm nay ngươi không thu, ta về sau đều không để ý ngươi. Mạc Tiện Hân dường như đã cùng Lưu Húc có chút sinh khí. Nàng bắt đầu ngạo kiều. Lưu Húc nhìn một chút Mạc Tiện Hân, phát hiện nàng khuôn mặt hồng hồng, không biết là không phải tức giận duyên cớ. Được rồi, ta nhận ngạch, cảm ơn ngươi, ai, nhiều tiền như vậy, thật tình không có ý tứ a. Lưu Húc định tìm cái thời cơ thích ứng, đem tiền trả lại cho Mạc Tiện Hân. Nói đùa, hắn là tới quay vo nở dê mấy trăm triệu nam nhân, hiện tại thu nhân ra muội tử 30 ngàn khối, đây là cái gì thần triển khai ửng, tốt, tha thứ ngươi. Lạp Mạc Tiện Hân nở nụ cười. Một trận tảng thịt bò rất mau ăn xong, hai người quan hệ giữa cũng càng ngày càng hòa hợp. Lưu Húc, hôm nay ngươi phát tài, bữa cơm này ngươi mời A Mạc Tiện Hân đối với Lưu Húc nghịch ngợm chỉ trước mắt thần đạo. Không thành vấn đề ta bao. Lưu Húc gọi tới người bán hàng, dùng trong phong thư thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng trả tiền. Nô Lưu Húc, không bằng chúng ta đi dạo phố mua quần áo. A từ trong phòng ăn đi ra, Lưu Húc đang định mở miệng hỏi Mạc Tiện Hân bây giờ đi nơi nào thời điểm, nàng đột nhiên mở miệng nói. Ngày hôm qua ngươi tê áo sơ mi đến cho ta băng bó vết thương. Lưu Húc biết nghe lời phải, quyết định cùng Mạc Tiện Hân cùng đi dạo phố. Ngay từ đầu, hắn cùng Mạc Tiện Hân đi khoảng cách tương đối mở. Làm sao Lưu Húc, ngươi rất sợ ta sao, để ý đến ta xa như vậy? Mạc Tiện Hân đột nhiên bất thình lình nói một câu. A không có, Lưu Húc liền vội vàng giải thích, sau đó hơi chút cách nàng gần chút đi. Chỉ là một màn kế tiếp, lập tức để Lưu Húc lấy làm kinh hãi, Mạc Tiện Hân dĩ nhiên đi tới khoác lên tay hắn, còn đem thân thể đều nhích lại gần. Tiến triển nhanh như vậy Lưu Húc mình cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng là từ Mạc Tiện Hân thân bên trên truyền đến nhiệt độ cơ thể, nàng kẹp lấy cánh tay hắn cái kia ôn nhuyễn tồn tại, những thứ này đều đang nhắc nhở hắn, cái này không phải là ngộng, đây là thật. Ở lối đi bộ, Lưu Húc thì có lập tức quẹo vào ven đường mau lẹ quán rượu ý tưởng. Mạc Tiện Hân cùng Lưu Húc cùng nhau đi dạo phố, vẫn như thế kéo hắn, bọn họ tỷ lệ quay đầu lại tuyệt đối là rất cao. Thật nhiều nam từ bên cạnh bọn họ đi qua, mặc kệ bên người có bạn gái hay không, cũng có thể cảm giác được ánh mắt của bọn họ ở nhìn kỹ như thế bọn họ. Lưu Húc, vừa rồi ăn thời điểm, ngươi nói bây giờ là ở một người bạn trong nhà, phải Mạc Tiện Hân kéo Lưu Húc, nhìn bên đường tiệm, đột nhiên quay đầu hỏi. Đu nở dê vở ơ y a. Lưu Húc đương nhiên chưa nói Triệu Mính là người nữ, Triệu Minh, Triệu Danh, danh tự này tương đối trung tính thậm chí lệch nam tính biến hóa, cho nên Mạc Tiện Hân cũng không biết Triệu Mính giới tính. Ô bộ dáng như vậy a, Mạc Tiện Hân hỏi xong lại trầm mặc một chút. Đột nhiên nàng quay đầu đối với Lưu Húc nói câu để hắn đại nào trong nháy mắt ngắn đường, ta cũng một người ở a, không bằng, ngươi rời tới, chúng ta cùng nhau cùng ở á ở chung đây là câu dẫn ta phạm tội sao? Kha y, nhân gia nói là cùng ở liền ở trên đường. Lưu Húc đột nhiên nghe được Mạc Tiện Hân muốn cùng hắn ở chung, hắn kinh ngạc hô lên, cái gì ở chung cờ mở nở, muội tử tốt hung tàn á lại muốn cùng hắn ở chung, thế nhưng cái này cũng quá nhanh a, hắn còn chưa chuẩn bị xong đâu a, làm sao bây giờ, thực sự là thật kinh khủng xấu hổ a. Mạc Tiện Hân như thế chủ động, nếu quả như thật ở quá khứ, một phần vạn Mạc Tiện Hân muốn cùng hắn đưa ra đùng đùng yêu cầu, hắn có đáp ứng hay không đâu. Lưu Húc tự nhận là không phải một cái người tùy tiện, thế nhưng Mạc Tiện Hân như thế xinh đẹp, nhưng lại kèm theo sở thích đạo cụ cảnh phục, hắn vẫn tùy tiện một cái được rồi, thế nhưng Mạc Tiện Hân có thể hay không đối với hắn phụ trách đâu. Lúc này, biểu hiện ra Lưu Húc mặc dù là kinh ngạc nhìn Mạc Tiện Hân, nhưng trong đầu ý dâm hình thức đã mở ra. Cần gì phải kích động như vậy a, ngươi nói nhỏ giọng một chút lạp, người chung quanh đều ở đây xem chúng ta. Mạc Tiện Hân đột nhiên đỏ mặt, nắm thật chặt khoác ở Lưu Húc cái tay kia, vội vã thấp giọng nói với hắn. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.